Phong Thần Châu, chương 4393, nói cho cùng, hắn ta chỉ là con cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bốn phía đất trời từng bóng người lần lượt bay lên không. Gần như trong chớp mắt, tất cả đã vây quanh trên dưới trái phải Nguyên Hoàng Cung. Ha ha ha, Tề Hạo Vũ nhếch miệng điên cuồng cười nói. Cho dù bản hoàng tử phải chịu tất cả nhục nhã, thế nhưng có thể nhìn các ngươi xong đời, bản hoàng tử chết cũng đồng ý. Tần Ninh nhìn Tề Hạo Vũ, không thèm để ý đến. Lúc này Tề Tư Tư, Tề Bác cũng xuất hiện trong đại điện, vị kia chính là thất hoàng tử sao? Tần Ninh nhìn xuống phía dưới, thản nhiên nói, Tề Tư Tư nhìn thấy thất hoàng tử kia vẫn có chút khẩn trương, mặc dù cô ấy là con gái của vương gia, nói đến cùng cũng là quận chúa, thế nhưng so sánh với hoàng tử, thân phận quận chúa căn bản không được tính là cái gì, giống như sự khác nhau giữa con cái của người đứng đầu một thành và con cái của phú ông vậy. Giờ phút này, thất hoàng tử Tề Nhạc đang đứng chắp tay ở trước phủ đệ, ngửa đầu nhìn lên trên không, lạnh lẽo và lửa giận bên trong ánh mắt, không cần nói cũng biết, quả thực là vô cùng tức giận, tất cả kế hoạch vốn nên phát triển tốt đẹp, thế nhưng kết quả thì sao? Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, mà cái ngoài ý muốn này lại đến từ người thanh niên trước mắt, bây giờ thanh niên này lại lái hành cung đến, đối mặt với hắn ta từ trên cao, cũng bởi vì người này mà hắn ta phải chịu trách phạt trước mặt phụ hoàng, Tần Ninh. Lúc này thất hoàng tử lạnh lẽo nói, là ta. Tần Ninh nhìn về phía thất hoàng tử, khẽ mỉm cười nói. Thất hoàng tử đúng không? Nghe tên tuổi đã lâu, quả nhiên là một thiên tài, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Thất hoàng tử lại trực tiếp quát, hành cung dừng ở trước phủ đệ của hoàng tử. Đây là điều mà Thánh quốc Đại Tề không cho phép, giết thần tử của Thánh quốc Đại Tề ta, càng là điều mà luật pháp Đại Tề không cho phép, ngươi có biết chỉ với những điều này, ngươi đã phải chết rồi không? Tần Ninh nghe vậy, chỉ cười nói. Cái hành cung này không được đứng ở trước phủ đệ hoàng tử thật sao? Ta không biết, ngươi không biết vô tội, về phần giết thần tử của Đại Tề. Thất hoàng tử, đây không phải là chuyện mà ngươi làm sao? Thế mà lại đẩy hết lên người ta như vậy, hắn vừa nói xong, sắc mặt của Tề Nhạc lại càng lạnh hơn, mà ở trên một tòa tháp cao cách hai người mười mấy dặm, giờ phút này hai người Tề Hành và Tề Hoàn đang đứng sóng vai. Đại ca, ngươi xem, lão thất nổi giận rồi, Tề Hoàn cười tủm tỉm nói. Lão thập bị Tần Ninh kia bắt, Tề Hành lại cau mày nói. Tam đệ, thập đệ cũng là huynh đệ của chúng ta, đại ca, ngươi đừng giả bộ nữa được không? Tề Hoàn lại cười tủm tỉm nói, nếu lần này thất đệ gặp nạn, đó sẽ là cuộc chiến của hai người chúng ta, người thiếu một đối thủ, ta cũng thiếu một đối thủ, chẳng phải rất tốt sao? Tam đệ, Tề Hành bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn ta cũng không muốn tranh, thánh chủ lập hắn ta làm thái tử, trên thực tế lại chướng mắt hắn ta, lập làm thái tử cũng chỉ là tạo áp lực cho Tề Hoàn và Tề Nhạc, để hai người bọn họ thể hiện ra tài năng của mình đi tranh, đi đoạt thôi, nói cho cùng. Hắn ta chỉ là con cờ, bây giờ người vui vẻ nhất chỉ có Tề Hoàn mà thôi. Cách chương.